Long uy chiến thần, chương 205, buổi lễ phúng điếu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ thành phố Đà Lạt đều biết về những việc làm anh hùng của ông Dương Văn Diệp. Hầu như tất cả đều phải rơi nước mắt trước cái chết oan khuất của ông. Họ cũng biết rằng hôm nay Lê Uy Long sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho ông tại Nghĩa Trang Minh Thọ. Nhiều người muốn đến bày tỏ lòng kính trọng với ông. Một người đã hy sinh anh dũng vì công lý. Bích Loan hôm qua phải trực đêm. Cô lo lắng về Lê Uy Long suốt đêm. Tự hỏi liệu Thiên Thành có thể giải cứu được anh không? Hôm nay khi nghỉ làm, trên đường về nhà cô lại được xem trận chiến đẫm máu của Dương Văn Diệp chống lại đám xã hội đen hung ác. Biết tin hôm nay Lê Uy Long sẽ tổ chức một buổi lễ phúng điếu cho người cha nuôi trong Nghĩa Trang Minh Thọ. Cô thực lòng muốn tới đưa tiễn người cha của vị anh hùng trong lòng cô. Đồng thời, cô còn muốn xem Lê Uy Long có thực sự xuất hiện hay không. Sự việc đội quân của Lê Uy Long đã quét sạch bang Hổ Báo và Trương gia tại thung lũng Ngạc Na đêm qua vẫn chưa hề được tiết lộ. Do đó, người dân thành phố không hề biết bang xã hội đen hùng mạnh quen thói áp bức dân lành suốt mấy chục năm nay đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tất nhiên, họ cũng không biết rằng những kẻ đứng đầu gia đình nhà họ Trương, đám đầu sỏ của bang Hổ Báo, cùng với Hoàng Minh Yên, giám đốc công an thành phố, và Trương Minh Thành, bí thư thành ủy thành phố, đều đang nằm trong tay kẻ bí ẩn Lê Uy Long. Tất nhiên, gia đình cô nữ sinh Lâm Khánh Hoa cũng xem được video. Biết tin Lê Uy Long tổ chức lễ phúng điếu cho người anh hùng quá cố vào hôm nay nên họ cũng lập tức đến Nghĩa Trang Minh Thọ. Ông Dương Văn Diệp chết vì cứu cô nên đương nhiên cô phải tới. Nói tóm lại, vào lúc này, rất nhiều công dân của thành phố đều cảm động trước sự hy sinh dũng cảm của ông Dương Văn Diệp khi một mình chiến đấu với lũ xã hội đen hung ác. Và tất cả đều muốn đến viếng ông. Các cửa hàng hoa tang ở thành phố Đà Lạt đều hết hàng vì nguồn cung không đủ cho nhu cầu của khách hàng trong ngày hôm nay. Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác đã kết thúc bữa sáng trong bầu không khí buồn bã khi Thiên Thành dẫn đầu một nhóm binh sĩ tới biệt thự Đồi Mây. Thiên Thành và một vài binh sĩ bước vào biệt thự của Lê Uy Long. Số còn lại chờ phía bên ngoài. Anh Thiên, sắp đến giờ rồi. Anh đã sẵn sàng chưa? Thiên Thành nói ngay khi anh bước vào. Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Lê Uy Long nói. Tôi đã mang đến cho anh hai bộ tang trắng. Anh hãy mặc vào đi. Thiên Thành nói xong liền cầm bộ áo tang trên tay người lính đứng cạnh rồi trao cho Vĩnh Thiên. Hai bộ áo tang này một bộ dành cho Lê Uy Long và bộ kia dành cho Chu Nhược Mai. Đó là lẽ dĩ nhiên bởi vì Lê Uy Long là con trai và Chu Nhược Mai là con dâu của ông. Lê Uy Long lấy hai bộ áo tang trắng từ tay Thiên Thành. Đưa một bộ cho Chu Nhược Mai. Và nói, Dư Hân, em hãy vào phòng khoác áo này lên. Chu Nhược Mai kính cẩn nhận lấy bộ áo tang và bước vào phòng. Khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai mặc xong bộ áo tang của họ, Thiên Thành cũng đưa cho Ánh Hạ, Ngô Vi và Nguyễn Tú cầm mỗi người một chiếc khăn tang và một bông hoa cúc trắng. Anh hướng dẫn họ buộc các khăn tang trên cánh tay và cài bông cúc trắng trên ngực áo. Một lúc sau, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai ra khỏi phòng. Cả hai đều mặc một bộ đồ trắng và đeo khăn tang trắng trên đầu. Được rồi, đi thôi, Lê Uy Long nói. Thế là mọi người ra ngoài. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi chung một chiếc xe do Thiên Thành đích thân lái. Ánh Hạ, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm lên một chiếc jeep do một sĩ quan điều khiển. Đi theo xe của Lê Uy Long và tiến đến Nghĩa Trang Minh Thọ, cách Trương.